Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 286. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ tuy đói, con đường học vấn trăm sông đổ về một biển, nhưng tinh thần của con người dù sao cũng có hạn. Nhạc Hồng Hương tự hỏi, không thể nào đồng thời chiếu cố tiến sĩ đạo cùng thiên trận đạo, cho nên chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất. So sánh với nhau mà nói, nàng càng thích trận pháp hơn, bởi vì đây là con đường mà nàng đã lựa chọn từ khi còn ở Đông Đảo Trần Châu. Ngoài ra Nhạc Hồng Hương cũng biết, tần chủ tế lựa chọn con đường tiến sĩ đạo, đồng thời đã bước lên con đường nghiên cứu học hỏi. Nàng không muốn làm tương tự phẩm của nữ nhân khác bên cạnh Lâm Bắc Thận, mà muốn làm độc nhất vô nhị. Không sao, ta nghĩ người đọc nhiều sách như vậy nhất định đều nói đạo lý. Lâm Bắc Thận vỗ đùi nói, đến lúc đó mượn sách của bọn hắn xem một chút, có lẽ không phải là chuyện khó khăn gì. Cùng lắm thì chúng ta tốn ít tiền mở thẻ mượn sách thôi. Vương Phong Lưu nhìn Lâm Đại Thiếu vừa cầm bàn tay mềm mại của nhà Khổng Hương vừa đập tới đập lui, ngay lập tức liền bắt đầu đứng ngồi không yên. À, tại sao ta phải xuất hiện ở trong xe nhìn Đại Thiếu gia tán tỉnh gái chứ? Ta không nên ở trong cái xe này, ta nên ở dưới gầm xe thì đúng hơn. Sau thời gian một nén nhang, bãi đỗ xe đại hình ở bên ngoài sơn môn của thư viện Cầu Tri. Thiếu gia, xe chỉ có thể đi đến đây, con đường tiếp theo đều cần phải đi bộ. Vương Phong Lưu nói, quy củ của thư viện Cầu Tri, hiếu học cần lấy thành tâm, không thể nào mượn nhờ ngoại vật để tiến vào phạm vi chân chính của thư viện. Bất kỳ một người nào cũng đều phải một bước một cước ấn xuống. Xe không được phép đi, không trung cấm bay, dưới đất cấm độn. Đây là ba điều cấm kỵ của học viện Cầu Tri. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu của thư viện. Hai chữ Cầu Tri to lớn vô cùng bắt mắt, tàn mát ra một loại uy áp cùng mị lực khó tả. Hiển nhiên là thủ bút xuất phát từ cao nhân. Hắn vốn không bài xích đối với đi bộ. Có mỹ nhân ở bên cạnh, ngắm cảnh đạp thanh cũng là một vui thú lớn của nhân sinh. Đến đời này, người càng ngày càng nhiều hơn, nam nữ đều có. Trong người thì có 9 người đều là thư sinh mặc áo bào màu trắng bạc, đầu đội khăn tứ phương, chân thì đạp giày thanh vân, hoặc là dắt kiếm bên hông, hoặc là cầm quạt xếp trong tay, một bộ dáng vẻ thư sinh. Sau lưng còn có thể có tiểu thư đồng hoặc là tiểu thị nữ đi theo, vác trường sách, quả thực giống như là đang cosplay chân nhân. Thú vị đấy. Lâm Bắc Thần nói, Hồng Ương à, chúng ta cũng thay đổi trang phục đi. Tiểu Vương à, người đi mua mấy bộ quần áo thư sinh tới đây. Vương Phong Lưu lập tức đích thân đi làm việc. Cổng đối của thư viện Cầu Tri, rất nhiều cửa tiệm sạp hàng buôn bán quần áo thử sinh, giống như các thôn dân bán hương, bán đồ cầu lương ở cổng của Pháp Một Tự. Đây là cái gọi gần đối kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Thư viện Cầu Tri đối với loại kinh doanh vốn nhỏ này không những không đả kích ngăn cấm, ngược lại là sẽ dành cho nó sự bảo hộ ở trình độ nhất định nào đó. Có đạo lý nói, chúng sinh đều tìm kiếm, bên trong trần duyên gặp đại đạo. Rất nhanh, Vương Phong Lưu liền mua được quạt xếp, bội kiếm, áo choàng, giày thư sinh mang tới, đều là chất vải quý nhất cùng kiểu dáng mới nhất. Lâm Bắc Thần và Nhạc Khổng Hường thay xong, hai người nhìn nhau mà cười, lập tức có một loại cảm giác thời gian qua lại như con thoi. Lại một lần nữa về tới học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành lúc trước. Nhạc Hồng Hương mặc một cái áo choàng thư sinh trung tính, đầu đội khăn tứ phương, càng tôn lên vẻ thư sinh đồng đậm khắp toàn thân. Da thịt long lánh như tuyết trắng, mày mắt tinh tế như tranh vẽ, giống như tiên tử từ trong sách bước ra. Lâm Bắc Thần nhìn thấy, mắt liền sáng lên. Đây chính là cái gọi là sức mê hoặc của đồng phục sao? không thể không thừa nhận, Nhạc Hồng Hương thật sự rất thích hợp với cách ăn mặc mang khí tức thư hương như thế này. Vương Phong Lưu ở bên cạnh cũng cảm khái. Những cái khác thì không nói, nhãn quang này của thiếu gia thật sự là kén chọn. Vì nữ luyện kim sư lưu luyến chia tay trước đó cũng đã là vương vật giữa nhân gian. Còn vị bạn học nữ này khoác lên mình y phục thư sinh, quả thực chính là đỉnh phong của một phương hướng nhàn trị khác. Bên trong phong độ của người trí thức nồng đậm để độ ra một loại khí tức thần thánh, khiến cho người ta tự ti mặc cảm. Cả người hiện ra vẻ sạch sẽ, sáng sủa mà lại thuần khiết. Lúc này trong dòng người leo lên núi cũng có vô số ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương. Nam anh tuấn, nữ xuất trần, đây quả thật là một đôi quyến lữ thần tiên ngọc bích. Rất nhiều con mắt của nữ thư sinh khi lướt qua Lâm Bắc Thần, ánh mắt quả thực giống như là dán vào trên người của hắn, kề cả không muốn chuyển rời. Sau đó đụng cây, đụng người, đụng đá tảng, hoảng sợ gào thét đỏ mặt rời đi, chạy bước nhỏ một đoạn đường, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng quay đầu lại làm bộ lơ đãng, lại một lần nữa nhìn đến Lâm Bắc Thần. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ đắc ý, còn điểm chú ý của rất nhiều nam thư sinh thì lại ở trên người của Nhạc Hồng Hương. Có người nhìn trộm, có người thoải mái dò xét, cũng có người muốn bước tới chào hỏi. Nhưng chú ý thấy quan hệ thân mật của Nhạc Hồng Hương và Lâm Bắc Thần, nhìn đã khí chất và dung mạo của Lâm Bắc Thần, trong lúc nhất thời lần lượt đều tự ti mặc cảm, cũng không ai dám bước lên đáp lời, bắt đầu leo núi. Trên đường đi cách mỗi 1.000 mét liền có thư xá, quán trà, quán rượu cùng các cửa hàng nhỏ bán các sản phẩm có liên quan đến sách. Lâm Bắc Thần vung tay lên, nhưng phàm là nhìn thấy thứ ưa thích liền trực tiếp mua mua mua. Không có cách nào khác, ai bảo ca hiện tại có tiền chứ. Mang theo bạn học nữ xinh đẹp đi dạo phố, không lẽ không nên triển hiện ra một chút năng lực tài lớn khí thô của bản thân sao? Nghe nói không, lần này thư viện Cầu Trì mở cửa núi triệu tập dự thi, đưa tới rất nhiều đệ tử thế gia của đại truyền thừa, thư cục, thư viện của chư đại giới tính trong lệ trí, tinh hệ, cũng đều chọn phái ra đệ tử ưu tú nhất của mình tới tham gia tỷ thí đấy. Thư viện Cầu Tri mặc dù là thánh địa của tiến sĩ đạo, nhưng mở cửa núi triệu tập dự thi không phải mỗi năm một lần đều có thể sao? Tại sao năm nay lại dẫn đến động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói là chủ trì mở cổng núi triệu tập dự thi lần này chính là lão viện trưởng Không Sơn Ánh Tuyền tiên sinh. Hả? Thử đế Không Sơn Ánh Tuyền? Không thể nào. Các người đều không biết cái này rồi. Thư viện Cầu Tri đã sớm dán thông báo rồi mà, càng khiến cho người đọc sách điên cuồng hơn là nghe đồn thư đế cố ý ở bên trong người trẻ tuổi tuyển chọn ra mấy vị thiên kiêu làm đệ tử thân truyền. Chà chà chà, người nói xem, tin tức như vậy truyền ra, đừng nói là người đọc sách bình thường, cho dù là những đệ tử đại thế gia kia, truyền nhân của đại thư cục cũng đều điên cuồng. Đúng vậy, ta cũng nghe nói lần này nữ bác sĩ của Thư viện Thái Bình là Mộ Dung Thiền Sát, cái đầu của Thư viện Thiền Kiều Sở Thanh Tử, Lý Quang Gu của Đông Lâm Thư Xá, Tào Thư Vũ của Thượng Khí Thư Cục, Chu Trình Trình của Huyền Đăng Các, Kiều Thực Thực của Thư Sơn, Thiên Nhân Thần của Học Hải. Những người đọc sách danh tiếng lừng lẫy này đều đi tới Thư viện Cầu Tri muốn tham gia cuộc thi nhập môn. Thật hay giả vậy? Lần này mở cửa núi triệu tập dự thi sẽ rất náo nhiệt, tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Dọc đường đi tới, tiếng nghị luận đối thoại tương tự Lâm Bắc Thần nghe thấy không ít. Trong đó có một số nam nữ trẻ tuổi cố ý ở bên cạnh Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương bàn luận viển vông, muốn dùng loại phương thức này để thu hút sự chú ý của hai người, như vậy thì có thể tìm được cơ hội đáp lời. Đáng tiếc chưa thể như ý nguyện, dù sao thì trai xinh gái đẹp đã nhìn thấy qua rất nhiều liếm cẩu, đã miễn dịch rồi. Còn Lâm Bắc Thần cũng đã thông qua một phen một lượt này mới hiểu được, chẳng trách xung quanh Vấn Sơn dòng người như dệt như vậy, thì ra trong đó còn có một tầng duyên cớ này. Thiên kiều tranh hùng, huyền nữ tranh bá, chà chà chà, thật sự chính là có trò hay để xem. Cũng không biết tần chủ tế có thể tới tham gia cuộc thi mở cờ núi triều sinh lần này hay không. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, với tính tình của đại lão bà, cho dù cảm thấy tu hành tiến sĩ đạo còn thấp, không tuyệt đối chắc chắn có thể thông qua cuộc thi chiêu sinh, nhưng chỉ cần có điều kiện, tuyệt đối cũng sẽ đến xem lễ. Nghĩ tới đây hắn quyết định ở lại chỗ này thêm mấy ngày nữa, xem thử có thể gặp được đại lão bà hay không. Tốt nhất còn có thể gặp được vị thư đế trong truyền thuyết kia, xem cưỡng phong thái của hắn. Dù sao, loại cơ hội mở mang kiến thức của cường giả đế cấp nhân loại có thể cũng không nhiều. Đi thêm một chút, đường đối phía trước biến thành thềm đá. Các loại đồ vật thường nghiệp hóa cũng dần dần không thể nhìn thấy. Môi trường càng trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ hơn. Dường như có một loại chính khí thiền nhiên vang vọng giữa trời đất. Nhưng người đi đường vẫn rất đông. Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Vị thư hữu này xin dừng bước. Có một vị thanh niên thư sinh trắng nón tới bắt chuyện. Vị thư hữu này, mời. Ồ, vị thư hữu này, có chuyện gì vậy? Lâm Mặc Thần rất lễ phép. Tại hạ Phi Lư, thư cục của huyền sắc giới tinh, bố thủ nhân. Thanh niên thư sinh chắp tay, đôi mắt nhìn thoáng qua Nhạc Hồng Hương, lại chắp tay khách khí nói. Thầy thư hữu khí chất toát tục, hiếm thấy trên đời này, có lòng kết giao. Không biết cao danh đại tính của hai vị thư hữu là gì, có muốn đồng hành không? Tại hạ Trần Bắc Lâm, vị này là sư muội của ta, Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần đáp lễ lại nói, hai người chúng ta chỉ đã ngẫu nhiên đi qua lễ sắc giới tinh. Nghe nói thánh địa của tiến sĩ đạo là thư viện cầu tri mở cửa đối chiêu sinh, cho nên tới xem lễ, cũng không phải là xuất thân từ mệnh môn phú hào gì, khiến cho thư hữu chê cười rồi. Bố thủ nhân nghe vậy, trong lòng cẩn thận nhớ lại, phát hiện cũng chưa từng nghe qua tục danh của hai người này. Nhưng mà hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Lâm Bắc Thần nói. Không nói đến những cái khác, vẹn vẹn chỉ dựa vào khí chất bên ngoài của hai người, đã tuyệt đối không phải là người qua đường gì. Hắn đã theo sư phụ đi qua không ít giới tinh, gặp qua không ít đại nhân vật. Nhưng nếu luận về khí chất uy nghi, ngược lại còn không bằng một đôi nam nữ trẻ tuổi này. Nhất là nam tử anh Tuấn không tưởng tượng nổi kia, nhìn tuổi tác còn trẻ, cũng rất có lễ phép. Nhưng trong lúc vất tay, vô tình toát ra khí khái uy nghi, tuyệt đối là người thượng vị đã lâu, sát phạt quyết đoán, mới có thể uẩn dưỡng ra khí chất mà người bình thường căn bản không bắt chước được. Ha ha ha, thì ra Trần Thư Hữu và Nhạc Thư Hữu là đến xem lễ. Bộ thủ nhân ôm lòng muốn kết giao, chủ động xin đi, rất là nhiệt tình nói. Đã như vậy, chỉ bằng đồng hành thì thế nào? Tại hạ từng ba lần đi qua thư viện cầu tri, tham gia qua một lần mở cửa núi chiêu sinh. Đối với rất nhiều cảnh điểm cùng quy củ của học viện nơi này, đều rất hiểu rõ. Để ta dẫn đường, thấy thế nào? Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Nhạc Hồng Hương, gật đầu nói, cùng kính không bằng tuân mệnh, vậy thì làm phiền thư hữu rồi. Mấy người đến kết bạn đồng hành. Một thủ nhân xuất thân không tầm thường, mang theo bốn tên hộ vệ cùng một tên tiểu thư đồng. Tiểu thư đồng tên là cái đuôi nhỏ, trông khoảng là 11-12 tuổi, vác rường sách, một thân áo choàng ngắn màu xanh, mày rậm mắt to, dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, có chút hoạt bát và đáng yêu. Bố thu nhân ở phía trước dẫn đường cùng nhau đi tới. Mỗi khi đến một chỗ cảnh điểm đều sẽ giới thiệu nguồn gốc cùng lai lịch của nó, xuất khẩu thành thơ, rất có học thức, không hổ danh là người tu hành tiến sĩ đạo, dung lượng não lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, dung như là một ổ cứng không gian di động đi lại lại, có thể chọn đọc tài liệu cất giữ tri thức bất cứ lúc nào. Nơi đây tên là Tọa Vong Nhai, chính là nơi mà thư đế Không Sơn Ánh Tuyển tiên sinh đọc sách quên mình năm đó, thành tựu đế vị tại đây. Bây giờ đây uy vẫn quanh quẩn, chưa hoàn toàn tản đi. Trần Thư Hữu mời xem, nơi đây tên là Thần Đọc Đài, chính là nơi mà mấy vị đại tiến sĩ của thư viện cầu tri là Lý Nhất Thanh, Trác Phi Phạm, Linh Hồ Thần Giật xuất xử trước đó, nơi để dậy sớm đọc sách. Nghe nói ở chỗ này đọc sách học tập công hiệu gấp bội. Ha ha, nơi này rất thú vị, chính là nơi mà tổ sư già của tiến sĩ đạo khi đi ngang qua đã rửa chân lúc trước, bây giờ tên là Trạc Túc Đàm. Học sinh hậu thế tắm ở chỗ này có thể cảm thụ khí chất của tiên hiền. Tòa nhà kiến trúc cao lớn ở phía trước kia chính là cựu thư lâu nổi tiếng của tinh hệ, cũng đã khu tập học trước khi thực sự tiến vào học viện cầu tri. nơi lớn nhất để đọc sách, phẩm rượu và dừng chân. Trước khi chưa có được tư cách của học viện Cầu Tri, chúng ta cũng chỉ có thể dừng tại ở đây. Bất luận là đại thế gia, đế quốc hay là quan lớn của nghị viện nhân tộc đều chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, không thể tiến vào khu học tập. Bố Thu Nhân nói xong, dẫn hai người Lâm Bắc Thần tới trước mặt cựu thư lầu, lầu cao 100 tầng, hình dạng giống như trang sách. Một trang sách chính là một tầng lầu. Dưới mưa gió táp ra, bên ngoài mặt chính của cựu thư lầu có chút bẩn nát, rêu xanh sinh trưởng, cũng có dây leo xanh bò lên. Thoạt nhìn xa xa dường như thật sự là một bản cổ thư khổng lồ đặt ở chỗ này, mặc cho gió táp mưa xả, tản mát ra khí tức cổ xưa tang thương, nhưng lại có một loại ý vị độc đáo, giống như tri thức tái cổ xưa cũng đều có lĩnh vực dùng thích hợp cho nó. Tiên hiền kiến tạo nên tòa cựu thư lâu này, hy vọng tất cả hậu nhân muốn tiến vào học viện Cầu Tri học tập tu hành, khi nhìn thấy cựu thư lâu đều có thể nhớ tới sự tôn trọng và theo đuổi của bản thân đối với tri thức. Đừng quên trái tim ban đầu, cũng đừng quên tri thức mà mình đã nắm giữ. Cao ốc cao ngất, nguy nga. Cửa ra vào có 10 tiếp khách mặc áo choàng thư sinh đặc chế, đều là nam nữ trẻ tuổi, khí chất không hề tầm thường. Có rất nhiều nhân viên phục vụ trong cựu thư lâu đều là các bạn học sinh kiêm chức của học viện Cầu Tri. Cái gọi là đọc sách truy nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Học viện Cầu Tri chẳng những truyền đạo học nghề, giải thích nghi hoặc, còn chủ trương các học viện nhập thế, thể nghiệm, quan sát, nghiên cứu cuộc sống bình thường trong phàm tục hồng trần. Lý niệm của nó vốn không hề bài xích việc buôn bán. Hy vọng các bạn học sinh khi ở Cầu Tri có thể tự cấp, tự túc. Bố Thu Nhân chậm rãi nói, đối với những thứ này đều nắm trong lòng bàn tay. Đến lúc này, Lâm Bắc Thần đã tràn đầy thiện cảm đối với học viện Cầu Tri. Các tiên hiền ôm trái tim kính sợ to lớn đối với học viện Cầu Tri. Ít nhất theo lý niệm mà nói, học viện Cầu Tri có thể nói là ánh sáng của nhân tộc. Rất nhiều chủ trương phù hợp với địa cầu một cách không thể nào giải thích được, khiến cho Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền sinh ra cảm giác đại nhập hồng trần. Lần này chính thức mở cửa núi triệu tập dự thi, lưu lượng khách quá nhiều. Cựu thư lầu trước mắt này chỉ sợ đã chật cứng khách nhân. Không biết Trầm thư hữu cùng với Nhạc thư hữu hai vị đã đặt phòng trước chưa? Bố Thu Nhân tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Chúng nghĩ còn cần phải đặt trước à? Hắn lắc đầu nói. Ta và Dương Bội thật sự chỉ là đi ngang qua, cho nên cũng không có đặt phòng trước. Như vậy sao? Bố Thu Nhân có chút trầm ngâm nói. Tại hạ lại đã đặt trước, nhưng mà cũng chỉ đặt 3 phòng, vừa vặn đủ cho một đoàn người chúng ta dừng chân. Như vậy đi, cái đuôi nhỏ, người đi hỏi xem thử ban lý nhập trú có còn dư căn phòng nào không. Vâng thiếu gia. Thứ đồng kia kháu khỉnh giống như là quả bóng lò xo, và cái rừng sách nhỏ nhảy nhót lên bậc thang tiến vào đại sảnh của ban lý nhập trú mà hỏi thăm. Bố Thu Nhân đi theo hai người Lâm Bắc Thần ở ngoài cổng chính cười cười nói, lại nói về một số chuyện lý thú trong học viện Cầu Tri. Chính vào lúc này, hả, đây không phải là bố thư hữu sao? Một dòng nữ chó tai truyền đến nói, bố thư hữu còn nhớ tại hạ không? Mấy lần trước khi đến đây, ta có một chút giao tình với một vị chủ quản của cựu thư lâu. Lại nhìn thấy ở bên cạnh có 3 đến 5 thư sinh trẻ tuổi đi đến. Người nói chuyện chính là một thư sinh nữ ở trong đó, thân hình cao gầy, khuôn mặt thành tú, trong mắt ẩn chứa hào hoa, giọng nói chói tai một chút, nhưng dung mạo quả thật là cực kỳ xuất sắc. Bên cạnh nàng còn có mấy nam thư sinh đi theo, đều là sắc mặt quý khí. Người trẻ tuổi ăn mặc không tầm thường, nhất định là xuất thân từ đại gia phú quý. Thì ra là Kiều thư hữu. Bố Thu Nhân nhìn thấy nữ tử, đôi mắt hoa đào, sắc mặt hơi thay đổi, thầm nói một tiếng khổ quá. Thì ra nữ thư sinh tên là Kiều Bích Dịch này chính là người quen biết cũ của hắn. Điều bấu chốt nhất là danh tiếng của nữ tử này trong năm học viên vẫn luôn là không tốt lắm. Nhưng từ năm ngoái, sau một lần gặp mặt lúc triệu tập dự thi, vẫn luôn cực khổ theo đuổi hắn, đã từng theo đuổi hắn hơn nửa tinh hệ. Bố Thu Nhân trước giờ đều không chút thay đổi sắc mặt, nhưng lại liên tục bị uy hiếp khổ bức. Cuối cùng vẫn là sư phụ của hắn ra mặt, cùng trưởng bối của Kiều gia thương lượng một phen. mới xem thì tạm thời khiến cho Kiều Bích Dịch thu liễm hành vi. Lần này Tây Tam Giang mở sơn bồn triệu tập dự thi của học viện Cầu Tri. Bộ thủ nhân lên đường gọn ghẹ chính là để tránh đi những phiền toái này. Không ngờ rằng thật sự là oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại gặp phải được oan gia này. Hỏng bét rồi, lại sắp phải bám lấy rồi. Bộ thủ nhân chua chát trong lòng, đang chuẩn bị nói chút lời lẽ chính nghĩa gì đó. Bộ tử hữu, vị này là... Ánh mắt của Kiều Bích Dịch rơi vào trên người Lâm Bắc Thần, ngay lập tức liền không rời mắt. Đây là người bạn mà ta mới quen biết, Trần Bắc Lâm thừa hữu. Vị này là Nhạc Hồng Hương thừa hữu. Bộ tù nhân tư tưởng không tập trung giới thiệu một phen, không đợi Kiều Bích Dịch nói cái gì trực tiếp nói. Kiều thừa hữu, ta đột nhiên nhớ ra ta còn có một vị trưởng bối chưa đi thăm hỏi, xin cáo từ. Hắn chắp tay, muốn rời đi. Kiều Bích Dịch hững hờ nói, được rồi, vậy thì ngươi đi đi. Bộ thủ nhân kẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới một đôi ánh mắt hoa anh đào của Kiều Bích Dịch cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Xuân thủy trên mặt đều sắp tràn ra rồi. Dì tình biệt luyến, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Đã như vậy, vậy ta đi thật nhá. Bộ thủ nhân ho nhẹ một tiếng nói, đi đi đi đi. Kiều Bích Dịch không kiên nhẫn xua tay. Mặc dù, nhưng mà loại cảm giác rất khó chịu này là sao vậy nhỉ? Hắn đành phải lê ma lê mê đi ra ngoài. Sau đó lại đột nhiên nói, à, ta nhớ ra rồi, cái đuôi nhỏ đi hỏi chuyện đặt phòng còn chưa về, ta cứ chờ thêm một chút đi. Trần Thư Hữu, rất vui được gặp ngươi. Kiều Bích Dịch chắp tay hành lễ với Lâm Bắc Thần, cười mà nói, tại hạ là học sinh của Thư Sơn Kiều Bích Dịch, Thư Sơn Thánh Nữ là tỷ tỷ của ta, cha ta là Lý Cương. Lâm Bắc Thần đối với loại nữ hai tử vừa nhìn thấy mình liền mềm nhũn tay chân không nhớ đường về này, đã nhìn thấy nhiều lắm rồi. Hắn mỉm cười nói, rất vui được gặp mặt. Kiều Bích Dịch chỉ cảm thấy bản thân ngay lập tức liền say ngã vào trong lúm đồng tiền của Lâm Bắc Thần. Ôi là trời, trên đời tại sao có thể có nam tử anh tuấn như thế. Vừa rồi nhìn thấy bố thu nhân Thư Hữu mới tới chào hỏi, không ngờ rằng lại có thể kết giao với nhân kiệt như Trần Thư Hữu, thật sự là vận khí của ta. Trần Thư Hữu cũng đã tới tham gia cuộc mở sơn bồn triệu tập dự thi của học viện Cầu Tri lần này sao? Kiều Bích Dịch hóa thân thành nữ liếm cầu, đi lên chính là một trận chuyển vận cuồng dã không chút thận trọng chút nào. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, ta là cùng sư muội đến xem náo nhiệt, tại hạ cũng không phải là tu sĩ của bác sĩ đạo nhất mạch. Hả? Kiều Bích Dịch nghe vậy vui mừng khôn xiết, thì ra cái vị bên cạnh Lâm Trần Bắc Lâm kia cũng không phải là bạn gái của hắn mà là sư muội của hắn sao? Vậy thì có thể hơi yên tâm một chút rồi. Ta cùng với mấy vị đạo sư trong học viện đều rất quen thuộc. Thư sinh chúng ta cùng học viện Cầu Tri cũng có rất nhiều hợp tác. Nếu như Trần Thư Hữu cần dẫn tiến đạo sư thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Tại hạ rất là vui lòng giúp đỡ. Kiều Bích Dịch cười híp mắt, đưa lên một thứ đồ trang sức hình cuốn sách bích ngọc xinh xắn nói, đây là tín vật của Kiều gia ta, Trần Thư Hữu xin vui lòng nhận lấy. Con mẹ nó, trực tiếp đưa tín vật rồi hả? Bộ thủ nhân sau khi nghẹn họng nhìn trân trối một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút tấm tắc. Hắn rõ ràng muốn cách xa Kiều Bích Dịch ngoài ngàn dặm, hận không thể không gặp lại nữ nhân này cả đời. Nhưng mà bây giờ Kiều Bích Dịch rõ ràng đã chuyển rời hứng thú, tại sao đột nhiên hắn lại cảm thấy một trận không thoải mái nồng đậm nhỉ? Lâm Bắc Thần cũng không khách sáo, nhận cuốn sách nhỏ bích ngọc nói, vậy thì đa tạ. Chết tiệt, cứ như vậy mà nhận rồi à? Mỹ nam tử một chút cũng không thận trọng sao? Bộ thủ nhân càng tấm tắc hơn. Kiểu Bích Dịch ngược lại là mặt mày hớn hở. Một tên nam thư hữu bên cạnh có chút không vui nói, Kiều học tỷ, sách ngọc bội này chính là bảo vật tùy thân mà lão sư ban cho ngươi, sao có thể tùy tiện cho một người không biết chút nội tình được chứ? Đúng vậy, học tỷ, để phong bị lừa. Ha ha, ta biết vị Trần Thư Hữu này có phải là chỉnh dung rồi hay không? Trên đời sao có thể có khuôn mặt hoàn mỹ đến thế? Hai tên nam thực sinh khác cũng đều mở miệng hát điệp. Kiểu Bích Dịch này, mày kiểu dựng thẳng lên, liền muốn mắng người rồi. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, ngăn lại nói, được rồi, không cần so đo với loại người như bọn hắn. Loại trang diện này ta đã thấy nhiều rồi. Mỗi lần con nữ hài tử xinh đẹp bắt chuyện với ta, nhóm bạn trai của nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, không có cách nào khác. Sáng dập đẹp trai chính là dễ dàng gặp phải sự bài xích cùng giới, ta đã quen rồi. Hề già, có lẽ anh Tuấn cũng là một cái tội. Mẹ kiếp. Úc Thu Nhân cùng bà thư sinh khác ngay lập tức đều cảm nhận được ngôn ngữ không còn chút sức lực nào. Đây lệ quá, tranh bức rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phản bác, bởi vì người ta trần thuật hình như là sự thật. Đang lúc nói chuyện, Thư Đồng cái đuôi nhỏ lanh lợi trở về, giọng thật thà nói, thiếu gia, không còn phòng thừa nữa rồi. Ô Tu Nhân nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, Trần Thư Hữu, nếu người không chê, ta có thể dành ra một phòng. Ta cũng có thể. Kiều Bích Dình với đôi mắt hảo hoa ngập nước nhìn Lâm Bắc Thần nói, thực sự không được, Trần Thư Hữu cùng ta chèn chúc một chút, ta cũng nguyện ý đấy, ở chung một phòng. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, cái chèn chúc một chút này của ngươi, nó là chèn chúc nghiêm chỉnh sao? Mặc dù ta là cha nam đấy, nhưng mức độ cởi mở này của kiểu cô đưa ngươi đặt trên ở hộp đêm địa cầu cũng là một số một số hai đấy. Cái này làm sao có thể chứ? Một thư sinh khác tên là Giang Nam Ngạn vội vàng nói, học tỷ, lại chuyện này nếu như bị lão sư biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tiểu Bích Dịch cười híp mắt nói, ây nhà, biết rồi, ngươi thật là phiền phức nha. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Chỉ bằng như vậy đi, mấy người các người đem phòng của mình cống hiến ra đi, để Trần Thư Hữu vào ở là được rồi. Mấy người Giang Nam Ngạn ngay lập tức có vẻ mặt giận dữ. Cho dù có chết từ trên cựu thư lầu nhảy xuống thì cũng tuyệt đối không thể đem căn phòng đã đặt trước của mình tặng cho tên tiểu bạch kiểm mặt trắng này. Học tỷ à, không phải là chúng ta không nguyện ý nhường phòng, người cũng không phải là không biết quy củ của cựu thư lầu cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định phải là khách hàng đăng ký trước mới có tư cách tiến vào, tuyệt đối không cho phép cá nhân tự ý chuyển phòng cho người ngoài ngủ lại. Nếu không, một khi bị phía nhà trọ biết, đến lúc đó thì ngay cả bản thân chúng ta cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Một thư sinh khác tên là Đồng Vô Lệ vội vàng giải thích nói, đã không có phòng, vị thư hữu này vẫn là nhẹ nhàng đi đi. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần của Giang Nam Ngạn mang theo sự uy hiếp không chút che giấu, ám chỉ cùng bài xích, nơi này không chào đón người, đừng ở chỗ này tự tìm phiền phức. Lâm Bắc Thần trực tiếp phớt lờ, có ở nơi này hay không bản thân hắn cũng không hề hào hứng gì cả. Nhưng lần này dẫn theo bạn học nhạc Khổng Hương ở bên cạnh, ở trước mặt bạn học nữ sao có thể nhận là sợ chứ. Trường người càng có mấy trăm vạn hồng hoang kim, không tin không thể không thuê được một căn phòng. Thiếu gia, chỉ bằng để ta đi hỏi thử xem. Lúc này Vương Phong Lưu với dáng vẻ như là tùy tung mở miệng nói, ta vừa mới nhớ ra, ta có một vị bằng hữu quen biết làm việc ở trong cựu thư lâu, có lẽ có thể thuê được một số căn phòng giữ lại. Giang Nam Ngạn cùng Đồng Vô Lệ cũng cười nhạo. Giang Nam Ngạn với vẻ mặt khinh bỉ phát ra tiếng cười chế giễu mà một nhân vật phản diện nên có, lại nói, cho dù bằng hữu của ngươi là chủ quản phòng khách sạn của cựu thư lâu này thì cũng vô dụng thôi. Quy củ chính là quy củ, không thể tùy tiện vì một người nào đó mà sửa đổi được. Trên dưới học viện cầu trì ghét nhất chính là những người không biết lượng sức mưu đồ phá vỡ quy củ kia. Vương Phong Tiêu không giải thích. Sau khi tranh được sự đồng ý của Lâm Bắc Thần, quay người điền tiến vào đại sảnh của cựu thư lâu. Nhạc Khổng Hương tiến đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, thấp giọng nói, hay là chúng ta đổi một tửu lâu khác đi. Hà hà, đúng vậy, nên sớm đổi tửu lâu đi. Dù sao thì cựu thư lâu này cũng không phải hạng người nào cũng có thể vào ở được. Nếu như đến xem náo nhiệt, vậy thì tự giác một chút, không được mưu toan đi tranh giành chỗ ở với các thí sinh. Trong lời nói của Đồng Vô Lệ có chút chanh chua. Hai người các ngươi đủ rồi đấy. Kiều Bích Dịch tức giận quát tháo nói, cút đi cho ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Học tỷ, không để chúng ta nói sai sao? Học tỷ, người đừng nóng giận, chúng ta cũng là vì Trần Thư Hữu thôi. Nếu không lát nữa, bởi vì phá hỏng quy củ mà bị khu trục, chẳng phải là càng ngày càng gay go sao? Mấy nam thư sinh đối mặt với sự nổi giận của mỹ nữ, ngay lập tức liền cúi đầu, vội vàng cười lam lanh bắt đầu giải thích. Hả? Nam Ngạn, vị kia không phải là ca ca của ngươi sao? Trên mặt của Đồng Vô Lệ đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi vui mừng, chỉ vào một người ở cổng đại sảnh cựu thư độc, lớn tiếng nói. Vâng vâng, thật sự là gia huynh. Sang Nam Ngạn cũng chú ý tới, vội vàng lớn tiếng vẫy tay nói. Ca, ta ở đây. Một người trẻ tuổi thân mang y phục thư sinh chế thức của học viện Cầu Tri, đầu đội khăn tứ phương quay người nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi bước tới nói. Tiểu đệ, mấy vị này đều là bằng hữu của người sao? Giang Nam Ngạn nói. Ca ca, vị này chính là Kiều học tỷ mà ta đã từng đề cập với huynh, một trong những học viên ưu tú hàng năm của thư sơn chúng ta. Vị này là thư hữu của ta, Đồng Vô Lệ. Về phần vị này... Hắn nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần nói. Không biết rõ lắm, nhưng mà khẩu khí của hắn rất lớn. Nơi là có bạn cũ ở bên trong cựu thư lầu, có thể chen ngang đặt phong, vừa rồi còn khoe khoang ở chỗ này này. Nói xong, lại giới thiệu với đám người Kiều Bích Dịch nói. Vị này chính là ca ca ruột của ta, Giang Nam Triệu. 3 năm trước học viện Cầu Tri mở sơn bồn, triệu tập dự thi, xếp thứ 18 đấy. Ui, xếp thứ 18 sao? Thật là đáng sợ. Đồng Vô Đệ cùng bố thù nhân lập tức hóa thành vai phụ xứng chức tuyệt đối. Nhưng mà sự chấn kinh của bọn hắn cũng không phải là ngụy tạo. Học viện Cầu Tri chiêu sinh khắp toàn bộ vũ trụ Hồng Hoang. Lực ảnh hưởng có thể xưng là vô địch khắp toàn bộ lệ trí tinh hệ. Có thể ở trong một lần mở sơn bồn triệu tập dự thi, tiến nhập vào 18 vị trí đầu. Quả thực là thiên tài giống như yêu nghiệt mới có thể làm được. Thành tích nhập học như vậy, tiêu chí sau này tuyệt đối có thể thuận lợi tốt nghiệp, tiến vào cấp học sĩ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí trở thành thạc sĩ cũng không phải là không thể. Thiên tài chân chính. Trong ánh mắt của mấy người nhìn về phía Giang Nam Triệu, ở xung quanh đây, ngay lập tức liền mang theo vẻ kính sợ và sùng bái. Tại hạ Giang Nam Triệu, học viên trẻ tuổi nho nhã lễ độ giới thiệu bản thân với đám người nói. Rất nhiều thành tích năm đó không đáng nhắc tới. Bên trong học viện Cầu Tri, thiên tài tụ tập lớp lớp. Ta tiến vào học viện 3 năm, chẳng qua chúng chỉ là hạng người vô danh mà thôi. Chứ vì nếu như phát huy xuất sắc trong cuộc triệu tập dự thi lần này, sau này tất nhiên là có thể ngang hàng với ta. Nói xong cũng cười gật đầu với Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương, có chút ôn hòa nói. Vị thư hữu này có thể không hiểu rõ tình hình của cựu thư lâu lắm. Lầu này chính là do học viện Cầu Tri xây dựng, là do hội sinh viên của học viện quản lý kinh doanh, chịu sự quản lý của giáo vụ. Học viện từ trước đến nay chú trọng quy củ, không cho phép lễ riêng, bởi vậy người quen biết cũng không cách nào chen ngang đặt phòng. Vị thư hữu này nếu như quả thật có thân hữu đang ở trong cựu thư lâu, đề nghị của ta là đừng đưa ra yêu cầu như vậy, bởi vì sẽ mang đến phiền phức cho thân hữu của ngươi. Cuối cùng ngược lại sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của các ngươi. Tiền Giang Nam Triều trong khoảng 24-25 tuổi, nói chuyện và làm việc cẩn thận, làm người cũng rất ôn hòa, vốn không có bất kỳ ngạo khí nào, cho người ta một loại cảm giác như là tắm gió xuân. Hà hà, nghe thấy chưa? Giang Nam Ngạn đắc ý nói, Trần Thư Hữu, đây mới thực sự là trí tuệ tuyệt đối của việc đối nhân xử thế, người đây kém xà tít, học tập thật tốt đi. So với ca ca, Giang Nam Ngạn tuổi trẻ 7 tuổi, thế nhưng hiển nhiên không có nghiêm túc, táo bạo hơn rất nhiều. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm rồi. Nhạc Hồng Hưng luôn im lặng, chưa từng mở miệng nói chuyện, đột nhiên nói. Sư huynh cũng chưa từng nói là bản thân có thể chen ngang đặt phong. Cho dù có nói, cũng đã bởi vì lần đầu tiên tới đây, không hiểu quy tắc của nơi này. Đó cũng không phải là chuyện gì đáng để chế giễu. Mấy vị đều là thư sinh của Thư viện Cầu Tri. Hà tất hùng hổ dọa ngươi hà khắc như vậy? Ta thấy sách của các vị cũng chưa đọc được cuốn chân chính đâu. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Hồng Hương. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện hùng hổ dọa người như vậy, là bảo vệ mình. Lâm Bắc Thần trong lòng vui rạo rực. Sang Nam Triều vội vàng chắp tay nhận lỗi nói. Sa đệ tuổi nhỏ vô tri, tu dưỡng có chỗ không đúng. Trong lời nói có gì đắc tội mạo phạm. Người làm huynh trưởng như ta đây nhận lỗi với hai vị. Xin thả lỗi. Không cần. Nhạc Hồng Hương cũng không cảm kích. Nàng với dáng vẻ nổi giận, giống như một con thú cái bảo vệ con non. Kiều Bích Dịch cũng nhúng miệng vào nói: "Đúng vậy, sang Nam Ngạn, Đồng Vô Lệ cần cần phải học tập Nam Triều học trưởng nhiều một chút. Khó tranh lòng dạ, quá hẹp hòi. Ta chính là xem thường cái loại tự cho mình là đúng như các người, một chút lòng dạ cũng không có." Sang Nam Triều nhìn thoáng qua Nhạc Hồng Hương, mỉm cười nói: "Kỳ thật nhà trọ ngoài học viện không phải chỉ có cựu thư lâu, còn có những nơi khác cũng không tệ. Mấy vị nếu như cần chỗ ở, tại hạ có thể..." "Hả, Phương lão sư, sao ngài lại tới đây?" Hắn mới nói được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy chủ nhiệm của phòng giáo vụ Phương Chỉ Ly vội vã chạy đến, vội vàng bước nhanh đi lên hành lễ. Phương Chỉ Ly chính là danh nhân già của học viện Cầu Tri, đạo sư cấp minh tinh, dùng hai câu quyền cao chức trọng, đức cao vọng trọng này để hình dung, tuyệt đối là không quá đáng chút nào. Bất luận là học vấn, nhân phẩm hay là cảnh giới tu vi, đều là sự tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay trong toàn bộ học viện Cầu Tri, là một trong những phụ tá đắc lực mà thư đế viện trưởng tín nhiệm nhất. Ở bên trong toàn bộ lệ trí tinh hệ đều có sức ảnh hưởng cực cao. Giang Nam Triều mặc dù là thiên tài có chút danh tiếng, nhưng đối mặt với loại kình thiên cự phách này cũng không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức tiến hành hành lễ một cái. Cùng lúc ấy, các học viên thí sinh khác nhận ra thân phận của Phương Chi Ly, trước tiên xoay người hành lễ, vẻ mặt vô cùng tôn sùng. Bên ngoài cựu thư lâu vốn dĩ có chút ồn ào náo động, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người vội vàng xoay người hành lễ với vị trưởng giả tóc bạc này. Xung quanh một đám người xoay người giống như gió thổi bông lúa thấp xuống một mảng lớn. "Phương lão sư, người đây là..." Giang Nam Triều nói: "Hội học thuật là đại quản sự trực ban của cựu thư lâu hôm nay. Hình như ngài có chuyện gì gấp gáp, ta có thể giúp gì được không?" Phương Chi Linh ngày thường ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, lúc này nhìn cũng không thèm liếc nhìn Giang Nam Triều, mà ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào trên người của Lâm Bắc Thần nói: "Ngài chính là Lâm, bạn học Trần Bắc Lâm sao?" Giữa giọng nói, vậy mà lại mang theo vẻ run rẩy nhẹ nhẹ. Giang Nam Triều nhất thời ngẩn ngơ. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ cái tên Trần Bắc Lâm này là ta tạm thời bịa ra, người này nhìn thân phận địa vị cũng không thấp, suýt chút nữa đã buột miệng gọi ra tên thật của ta, thần thái lại cùng kính như thế, giống như nhìn thấy nhi tử ruột thất lạc lâu năm. Đây là có chuyện gì vậy? Chính là tại hạ. Lâm Bắc Thần đáp lễ nói: "Lão tiên sinh biết ta sao?" "Ta biết, sát trưởng của người..." Phương Chỉ Ly hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt dò xét trên người của Lâm Bắc Thần, trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn, càng nhìn càng cảm thấy giống. Ngoại trừ vị kia, còn có ai có thể có tư thái thiền nhận như thế? "Tiểu hữu, nơi này không phải chỗ nói chuyện." Hắn đưa ra thủ thế mời, lại nói: "Xin mời đi theo ta." Lâm Bắc Thần hơi do dự nói: "Cũng được." Trên người của vị lão nhân này, hắn cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm cùng kích động ẩn tàng cực sâu, cũng không có chút ác ý nào, có thể yên tâm đi theo. "Giang học trưởng, Kiều thư hữu, Mạc thư hữu, tại hạ cáo từ." Lâm Bắc Thần chắp tay với những người khác đang ngây người như phỗng, cùng với Nhạc Hồng Hưng đi theo Phương Chi Ly rời đi. Phương Chi Ly đi được vài bước, bỗng nhiên dường như ý thức được cái gì đó, dừng bước, nhìn về phía đám người đang đứng ở cửa ra vào của đại sảnh, nhẹ nhàng vung ống tay áo để nói: "Quên chuyện vừa rồi đi." Một cỗ lực lượng thần bí vô hình phát tán ra, bao trùm đám người khom lưng xung quanh, đưa quạt lọn tóc của đám người như gió nhẹ, sau đó lại biến mất không có tung tích. Trên mặt của mọi người hiện ra vẻ ngốc trệ, chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng buồn bực: "Kỳ quái, vừa rồi tại sao ta phải cúi đầu chứ? Giống như đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng cụ thể là cái gì lại hoàn toàn không nhớ rõ." Chỉ có đám người Giang Nam Triệu, Giang Nam Ngạn, Kiều Bích Dịch cũng không biết có phải Phương Chỉ Ly cố ý hay không, đều không chịu sự tác động của cỗ lực lượng này, cho nên cũng không quên chuyện đã xảy ra vừa rồi. Trong nháy mắt, đám người Lâm Bắc Thần đã tiến vào đại đường của cựu thư lâu, thân ảnh biến mất ở phía xa xa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giang Nam Triều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Tiếng ồn ào náo động bên cạnh đã khôi phục. nữ quân trở lại nên rộn ràng, giống như là tất cả đều chưa từng xảy ra. Thư ký, ký ức còn lại rõ ràng như thế. Hắn nhìn thấy Vương Chỉ Ly đạo sư đức cao vọng trọng, giống như là tồi tớ, dáng vẻ vô cùng tôn kính đối với Trần Mặc Lâm kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cả cả, vị lão sư vừa rồi là... Giang Nam Ngạn thử dò hỏi. Giang Nam Triều chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt nghiêm trọng nói: người nói thật đi, thư hữu Trần Bắc Lâm vừa rồi rốt cuộc là ai? Giang Nam Ngạn nhìn về phía bố thù nhân. Bố thù nhân do dự dự rồi mới nói: chuyện này chỉ là thư hữu xa lạ kết bạn một cách ngẫu nhiên đi đường thôi. Ta cũng không biết lai lịch của hắn, có thể nói là đúng lúc đi ngang qua, may mắn gặp dịp nên đến tham gia cho đông vui. Giang học trưởng có chuyện gì không ổn sao? Không ổn, rất không ổn. Giang Nam Ngạn cũng không phải là kiểu mọt sách học vẹt, vừa vặn trái ngược, còn vô cùng thông minh, biết rất rõ đạo lý đối nhân xử thế nói. Vị trưởng lão vừa rồi kia chính là trưởng phòng phòng giáo dục của học viện, có quyền uy gần bằng viện trưởng học viện, được cao vọng trọng. Toàn bộ các tinh hệ lệ trí, đại nhân vật, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại nghị trưởng của nghị viện và thượng khách, thể loại như nghị viện còn chẳng có tư cách cả mặt một lần. Chỉ cần một câu đánh giá tùy tiện cũng có thể quyết định tiền đô của học viên cấp bậc thiên tài. Lão tiên sinh Phương Chi Ly khổ chu, chắc là các người cũng đã từng nghe đến chứ? Mấy người Giang Nam Ngạn, bố thù nhân, đồng vô lệ và kiểu bích dịch nghe thấy, lập tức không nhịn được mà kinh sợ. Vậy mà lại là đại lão cự phách này. Trong mắt của Kiện Bích Dịch lập tức tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như là hưng phấn bay lên. Wow, dáng vẻ chẳng đẹp trai mà lại là lịch cũng không nhỏ, trên đời thật sự có người hoàn mỹ đến thế. Đáng tiếc. Như nghĩ đến chuyện gì đó, nàng lại trở nên ỉu xìu. Vừa rồi khi Trần Bắc Lâm rời đi, hắn cũng không thèm nhìn đến mình chút nào. Trần thư hữu này không đơn giản, cả người có thể kết giao với hắn là cơ duyên lớn lao. Lần sau gặp được hắn, nhờ khách sáo một chút, có thể làm bạn thì cứ làm bạn, không làm bạn được thì cũng tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Giang Nam Triều hiểu rõ thế sự, nhìn ra rất rõ ràng, dặn dò vài câu xong cũng xoay người rời đi. Bộ thủ nhân cẩn thận nhớ lại cuộc trao đổi giữa mình và Trần Bắc Lâm, rồi thở dài thườn thượt. May mà trong toàn bộ cuộc nói chuyện, hắn đều vô cùng khách sáo, vô cùng nhiệt tình, lễ phép có thừa. Cùng với đó trong lòng hắn cũng có vài sự chờ mong, nghĩ cách để nhanh chóng ngẫu nhiên gặp lại Trần Bắc Lâm, tiến thêm một bước rút ngắn mối quan hệ. Bên trong cựu thư lâu, trong phòng VIP chữ thiên trên tầng cao nhất, hóa ra Phương lão sư và Phục Hưng Chi Kiếm có quan hệ hợp tác với nhau. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ nói: khó trách, xem ra lần này ta tìm đến Phục Hưng Chi Kiếm để hợp tác thật đúng là tìm đúng người rồi. Lúc này trong lòng của Phương Chi Đi vô cùng kích động, nhưng đã cố nén lại. Chờ được đến ngày hôm nay, đúng là đã chờ đợi quá lâu rồi. Lâu đến mức cả chính hắn cũng cho rằng trước khi tuổi thọ hao hết, cũng chẳng thể đợi được đến ngày này. Lão Phu và người sáng lập nên Phục Hưng Chi Kiếm từng có chung cội nguồn, đặt thành quan hệ hợp tác. Phương Chi Đi mỉm cười nói, trong cựu thư lâu, vẫn luôn giữ căn phòng hạng nhất này dành cho Phục Hưng Chi Kiếm. Bình thường tuyệt đối không mở ra cho người ngoài. Lâm đại thiếu cứ thoải mái ở lại chỗ này. Ở càng lâu càng tốt. Nếu muốn tham gia đợt triệu tập dự thi đầu vào lần này, thì bây giờ lão phụ có thể đi làm thẻ dự thi cho đại thiếu ngay. Lâm Bắc Thần nói, lão tiên sinh khách khí quá. Tại hạ cũng không có dự định nhập học ở học viện, mà có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi thôi. Trên mặt của Phương Chi Ly lộ ra vẻ tiếc nuối. Lâm Bắc Thần lại nói, chẳng qua vị bằng hữu này của ta muốn ở lại học viện, mượn sách liên quan đến thiên trận chi thuật để học và nghiên cứu. Không biết... được chứ, tuyệt đối không thành vấn đề. Phương Chi thì lập tức nói, bạn học nhạc muốn gia nhập học viện cũng được, dự thính cũng được luôn. Lão Phù cũng có sự hiểu biết nhất định đối với thiên trận thuật. Nếu bạn học nhạc không chê, thì có thể đến tìm Lão Phù bất cứ lúc nào. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương liếc nhìn nhau. Học viện Cầu Tri không hổ là thánh địa tiến sĩ đạo xếp hạng nhất ở tinh hệ lệ trí. đạo sư thật bình dị, gần gũi, còn nhiệt tình dịu dắt hậu bối nữa. Đúng là ánh sáng của nhân tộc. Lâm Bắc Thần nhắc đến mục đích chuyến đi lần này của mình, lại nhân cơ hội hỏi tiếp. Lần này tại hạ đến đây còn vì một việc khác, là tìm một thư hữu được gọi là Tần Liên Thần. Đại khái nàng ấy cũng đến tham gia đợt triệu tập dự thi đầu vào. Không biết Vương tiên sinh có thể giúp ta tra cứu thử không? Có phải nàng đã báo danh rồi hay không? Trên gương mặt của Phương Chi Lộ lại lộ ra vẻ khó hiểu nói. Người tên Tần Liên Thần kia thật sự là bằng hữu của Lâm Đại Thiếu ư? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi rục rịch nói. Nghe ý của Phương tiên sinh hình như có biết Tần thư hữu. Nào chỉ là có biết. Phương Chi Lị cười nói. Vị Tần Liên Thần này trong cả giới tình lệ sắc hiện giờ có thể nói là không ai không quen, không ai không biết. Ta là đại danh đỉnh đỉnh. Người này được cho rằng là người được chọn thu hút thuộc top 3 trong đợt triệu tập dự thi đầu vào lần này của Học viện Cầu Tri. Nghe vậy, Lâm Bắc Thần vui mừng, không hổ danh là đại đại lão ba. Dù có đến chỗ nào cũng đều là nhân vật chính, có thể phát ra ánh hào quang không ai sánh bằng. Nhưng mà... Phương Chi đi lại nói tiếp. Tần thí sinh này đánh giá gần đây không ổn lắm, bị rất nhiều thí sinh xem là mục tiêu tấn công, bị kẻ khác nhắm vào khắp nơi. Bây giờ trong phạm vi vấn đạo sơn này, chỉ sợ đi lại cũng khó khăn vô cùng. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng nguy hiểm nói. Chuyện này là thế nào đây? Phương Chỉ đi giơ tay vuốt râu chậm rãi nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng, vừa lúc lão phu đã phái người điều tra. Tần Liên Thần xuất thân từ một thư viện vô danh bên ngoài tinh hệ lệ trí, không tính là người bản địa. Vừa đến tinh hệ lệ trí, đã mắc phải một vài sự bài xích. Nói đến đây, trong trăm năm nay, tập tục học hành ở tinh hệ lệ trí có vài chỗ vẩn đục, học phủ, thư viện, học viện trong tinh hệ bắt đầu hợp lại với nhau, tự cao tự đại. Khi đối mặt với người cầu học đến từ nơi khác, luôn có một loại cảm giác ưu việt một cách khó hiểu. Mà vị bằng hữu họ Tần kia của Lâm Đại Thiếu lại hết lần này đến lần khác, có tính cách kiên cường, làm việc cứng rắn. Sau khi tiến vào tinh hệ lệ trí, đã mấy lần đến bái phòng cầu học mà bị cự tuyệt. Sau này dứt khoát bắt đầu khiêu chiến các tân sinh, học viên từ từng đại học viện, học phủ một. Bắt đầu kể từ 3 tháng trước, cực hạn là hôm nay, tổng cộng khiêu chiến 721 người, không một lần thua, chấn động toàn bộ tinh hệ lệ trí. Đồng thời cũng trở thành mục tiêu tấn công của các đại học phủ. Lâm Bắc Thần nghe mà cũng không nhịn được, ngây người 3 giây đồng hồ. Ghê thế cơ à? Tần chủ tế không hổ là kỳ nữ, đã từng bước vào chốn hồng trần, cách thần không còn xa. Không hổ danh là thiên kiều bất thế, dùng sức lực của phàm nhân đồ thần. Đây là một mình đánh học trò thế hệ trẻ của toàn bộ tinh hệ lệ trí rằng rời đầy đất đây sao? Sao mà làm như vậy được? Lâm Bắc Thần không hiểu lắm, nhưng vẫn rung động vô cùng. Đợt triệu tập dự thi đầu vào lần này của học viện, sở dĩ thu hút được sự chú ý khắp các nơi, cũng là vì vị thiên tài Tần Liên Thần đến từ bên ngoài tinh hệ này, khiến cho các đại học viện, học phủ và thư viện sai phái thiên tài cấp cao nhất của mình xuất sơn, muốn chặn đánh Tần Liên Thần ngay trong đợt dự thi đầu vào này, bảo vệ vinh quang của người trí thức trong tinh hệ lệ trí. Đến cả lão viện trưởng còn biết tin. Đúng lúc nhân cơ hội này, tuyển thêm mấy vị đệ tử thân truyền từ trong đám thiên tài đỉnh cấp này. Nói đến đây, Phương Chi Ly cười nói, đến cả lão phu cũng động tâm, định tuyển chọn một vị quan bồn đệ tử. Nhạc Hồng Hương mở miệng hỏi, vừa rồi lão tiên sinh đói tần tỷ tỷ đi lại trong vấn đạo sơn, còn có khó khăn, cụ thể là sao vậy? Phương Chi Ly nói, các đại học viện, học phủ và thư viện liên hợp lại với nhau, ra lệnh bất kể kẻ nào cũng không được giúp đỡ Tần Liên Thần. Tần thí sinh tiến vào Vân Đạo Sơn tìm không thấy nơi dừng chân, tìm không ra người để luận bàn, tìm không được chỗ đọc sách, thậm chí còn không thấy nổi một người mang gương mặt tươi cười với mình. Khắp nơi khắp chốn đều từ chối qua lại với nàng. Tất cả mọi người đều từ chối nói chuyện với nàng. Không thể viết được để dự thi của các năm trước. Không cách nào sớm biết mặt các đạo sư của học viện. Tóm lại là, chỗ nào cũng bị mài xích, chỗ nào cũng bị cự tuyệt. Tình cảnh thế này, nghĩ lại cũng cảm thấy rất đáng thương. Lâm Bắc Thần cắn răng. kiểu kỳ thị vùng biên khốn kiếp này. Nhưng phong cách làm việc của Tân Tỷ Tỷ lần này hình như có hơi nóng vội. Đánh thì sướng rồi đấy, nhưng đúng là đã đắc tội khắp nơi rồi. Nhạc Hồng Hưng lại mở miệng do hỏi. Loại chuyện thế này, học viện Cầu Tri không ra mặt bằng một chút nào sao? Dù sao Tần Tỷ Tỷ vượt vạn dặm đến cầu học và lại còn chứng minh được năng lực và tài hoa của bản thân. Đối với kiểu học trò thiên tài thế này, còn như không dành cho sự ưu đãi tương đương như người khác, thì tối thiểu cũng phải dành sự tôn trọng nhất định chứ. Phương Chỉ Ly lại nói, học viện Cầu Tri không chỉ nghiên cứu học vấn, cũng cần đến người nhìn rõ thế sự. Lão viện trưởng rất xem trọng Tần Liên Thần, nhưng hương hoa mai tỏa ra từ nơi lạnh lẽo, bảo kiếm phong từ ma luyện mà ra. Đám đạo sư cũng đều muốn xem thử xem, đối mặt với tuyệt cảnh thế này, Tần Liên Thần sẽ phản kích từ chốn đường cùng ra sao. Mà nó, một đám xem náo nhiệt không chỉ lớn chuyện. Lâm Bắc Thần bĩu môi. Các người muốn khảo sát học viên, ta mặc kệ, nhưng nữ nhân của ta xót. Tiểu Vương, lập tức phái người đi ra thử xem bây giờ Tần Liên Thần đang ở đâu. Sau khi tra được thì nhanh chóng báo cáo về cho ta. Lâm Bắc Thần nói. Vương Phong Lưu nào dám thất lễ, lập tức đi làm việc. Vương Chi đi thế thế trong lòng cũng cân nhắc. Xem ra là Tần Liên Thần này có quan hệ không tầm thường với Lâm Đại Thiếu rồi. Vậy sau này thái độ của học viện Cầu Tri đối với Tần Liên Thần cũng phải điều chỉnh lại đổi chút rồi. Một lúc sau, Vương Phong Lưu đã có kết quả điều tra. Lâm Bắc Thần không chờ đợi, lập tức bật dậy, chắp tay nói. Vương lão tiên sinh, tại hạ có chuyện quan trọng phải ra ngoài, hẹn gặp lại. Phương Chí Linh mỉm cười đứng dậy cáo từ. Ta đột nhiên nhớ ra còn một bộ trận đồ chưa giải được kết cấu hoàn thành. Nhạc Hồng Hưng đốt một điếu thuốc lá cho nữ hiệu hoa trà, lại nói, ta không đi được rồi. Lâm Bắc Thần dường như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói, cũng được. Nhạc Hồng Hưng quay về phòng của mình. Lâm Bắc Thần dẫn theo Vương Phong Lưu ra khỏi căn đại viện. Phòng tỉnh cấp chữ thiên của cựu thư lâu thật ra là một căn biệt viện hệ tam phần. Bên ngoài cửa viện còn có 10 căn chữ thiên khác, đều là viện riêng với 3 phòng. Nhưng so sánh với căn hệ tam phân 10 phòng chính của Lâm Bắc Thần thì không chỉ kém hơn một chút. Bên này Lâm Bắc Thần vừa mới mở cửa ra thì trong căn độc viện ở phía đối diện cũng có mấy nam nữ thư sinh trẻ tuổi khác bước đến. Người đi đầu là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, cao gầy, dáng người thướt tha, đầy đặn, nhưng không nở nang. Áo thư sinh màu xanh nhạt trên người hơi động, nhưng cũng khó giấu được dáng người uyển chuyển. Đầu đội bộ khăn vuông, xem như là chính là đồng phục của một học viện nào đó. Nhưng mặc dù như thế cũng có nghe nở vẻ đẹp tuyệt luân, tựa như một viên ngọc đẹp hoàn mỹ. Viên ngọc hình người được chế tạo điều khắc thành, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập hơi thở thư hương. Nữ tử này bị những người khác bao quanh vào chính giữa, tựa như là thiên trì kiều nữ. Ồ, nàng cũng lập tức phát hiện ra Lâm Bắc Thần, chỉ cảm thấy trước mặt hình như có một vầng thái dương đang phát sáng, hơi ngây người ra một lúc. Hai người Lâm Bắc Thần và Vương Phong Lưu đã rời đi. Vừa rồi là ai kia? Nữ tử cao mày hỏi. Chưa từng gặp. Trông lạ mặt lắm. Một trung học tỷ, người có hứng thú với người này hả? Có thể vào ở tòa viện phòng chữ thiên của cựu thư lâu, chỉ sợ địa vị không đơn giản đâu. Nhưng người khác cũng xôn xao bàn tán. Một dung thiên giác nói, các người không để ý thấy sao? Thiếu niên kia bước ra từ trong tòa viện bên trên, có chữ đệ nhất hào. Theo như ta được biết, tòa viện này thuộc cấp cao nhất trong trụ sở cựu thư lâu. Đến tận bây giờ chưa từng mở ra cho người ngoài. Đến cả mấy nhân vật cấp bậc viện trưởng thư viện, hiệu trưởng học phủ đích thần đến cũng không thể nào vào ở được. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người bước ra từ trong tòa viện đó. Các học sinh nam nữ khác đều giật nảy mình. Có người nói, có lẽ nhân viên công tác của cựu thư lâu vào trong việc để mà kiểm tra tu sửa sao? Một dùng thiền giác gật đầu nói, có thể lắm. Đúng rồi, tung tích của Tần Liên Thần kia thật sự tìm ra được chưa? Tìm được rồi, trách nạn trong một ngôi chùa thảo mạo rách nát kia. Một đứa học sinh trông có vẻ hạ hề nói. Toàn bộ 100.000 cửa hàng, tửu lâu ở Vân Đảo Sơn đều không có ai dám giữ nàng ta lại. Nghe nói bây giờ đang phải uống nước suối, ăn canh thừa thịt nguội đấy. Đi thôi, chúng ta đi gặp nàng ta thử nào. Mộ Dung Thiên Giác gật đầu nói, vừa vặn nhắc nhở Gia Hỏa không biết tuân theo quy củ này một chút, chỉ cho nàng ta một con đường. Vân Đảo Sơn, cách bãi đỗ xe 1.000 mét về phía tây nam. Ngôi chùa Thảo Mào đã đổ nát mấy trăm năm, thấp thoáng ẩn hiện giữa non xanh nước biếc. Đây là một tòa miếu cổ có lịch sử sâu xa. Hương hỏa đã ngừng từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại một vài bức tường nát. Tường đá bị tổn hại cùng với bức tường đá bị nứt vỡ. Rêu xanh và dây leo bò đầy. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của học viện cầu tri của thanh địa tiến sĩ đạo. Tất cả mọi người tôn sùng cảnh giới trí thức, không có nơi để truyền bá tôn giáo. Nên tự nhiên, chùa miếu sẽ dần dần sụp đổ lụi tàn. Nơi này bình thường ít ai lui tới, lúc này đã đầy người quanh vây. Mấy trăm năm nữa học sinh trẻ tuổi vây quanh bên ngoài ngôi chùa miếu cũ nát, chỉ trỏ ban luận điều gì đó. Bên trong ngôi chùa, nước suối chảy róc rách. Một nữ tử mỹ lệ mặc trường bào màu xanh nhạt, nhóm một đống lửa ngay bên dưới bức tượng thần đá cũ kỹ. Ngồi trên đống đá hỗn loạn, trong tay cầm một quyển sách lặng lặng đọc. Cảnh tượng này trông tự nhiên là một bức họa tinh xảo tuyệt luân. Hai tiểu thư đồng một nam một nữ là tùy tùng của vị nữ tử này, trông đều cỡ 8-9 tuổi, đều búi tóc thành búi nhỏ, mặc áo quần xanh. Một người đang sửa sang lại trường sách, còn một người đang vo gạo nấu cơm. Bị nhiều người như thế vây quanh dòm ngó, hai đứa bé cũng không hề sợ hãi chút nào, mà vẫn đang làm chuyện của mình đâu ra đấy. Hay già, sắp không còn gạo cho vào nồi luôn rồi. Đều tại người tham ăn quá đấy. Tại đang lúc cơ thể phát triển, ăn nhiều một chút thì có làm sao? Dù sao Tần tỷ tỷ cũng đâu có ăn. Chuyện này thì có là cái gì chứ? Mấy tên bại hoại này còn vẫn đuổi Tần tỷ tỷ rời đi nữa đây này. Hai tiểu thư đồng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, từng câu từng chữ. Lúc này có người tiến vào từ cánh cửa đã mục nát, đứng trong sân, lớn tiếng nói. Tần Liên Thần, da mặt của người cũng dày lắm đấy. Còn chưa đi nữa à? Toàn bộ Vân Đạo Sơn đều không chào đón ngươi. Người ngươi đều là ghét bỏ ngươi, bỏ rơi ngươi. Nếu như ta là ngươi, thì đã lập tức bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi. Chứ không ở lại nơi này, khiến cho người ta chán ghét thế đâu. Người lên tiếng chính là một thiếu niên 16-17 tuổi. Toàn thân hắn mặc một bộ quần áo thư sinh màu đỏ thẫm, vòng kim vội ngọc, ngũ quan tuấn giật. Có thể thấy được giá trị nhan sắc được di truyền không tệ lắm. Vừa nhìn ta biết xuất thân từ một đại gia tộc, vẻ mặt kiêu ngạo, rất có tư thái vênh mặt hất hàm sai khiến kẻ khác. Nhưng Tần chủ tế ngồi bên dưới tượng thần đã cũ, không thèm ngước mặt lên chút nào, mà vẫn cúi đầu nghiêm túc đọc sách như trước, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Hắn đang nói cái gì vậy? Hình như là nói Tần tỷ tỷ không được hoan nghênh, muốn Tần tỷ tỷ rời đi. À, hắn là viện trưởng học viện cầu tri hả? Chắc là không phải đâu. Viện trưởng sẽ không ngu ngốc như thế đâu. Ồ, vậy hắn còn tư cách gì để nói như thế chứ? Thì nói thôi mà, không còn cách nào khác, mặt to đấy. Hai tiểu thư đồng một nam một nữ, việc trong tay không hề dừng lại, còn miệng thì đối qua đáp lại như đang nói tướng thanh, nói chuyện hòa hợp, âm dương quái khí, vô tình nói móc. Tư sinh mặc áo bào đỏ nghe thế tức đến mức chân mày dựng ngược, giọng nói lạnh lùng. Hai cái đứa miệng còn hôi sữa, muốn chết phải không? Dám chế nhạo bản thiếu gia như thế? Ây da, người này thật sự là người đọc sách đấy ư? Hùng hổ dọa người như thế, sạch thánh hiền đọc được, chắc nuốt vào bụng cho chó mất rồi. Công phu dưỡng tầm dưỡng tính không ổn rồi, chắc là tiểu nhân vật thôi. Chắc thế rồi, tiểu nhân vật thích làm loạn nhất, bởi vì đọc sách không giỏi, nên phải mở ra lối đi riêng, tạo cảm giác tồn tại đó mà. Hai đứa bé tóc búi lại, bắt đầu kẻ sướng người họa, lần lượt đối khẩu tướng thanh. Đồ đít ranh, cả người muốn chết à? Tư sinh áo bào đỏ nghiến răng, sát ý bên trong ánh mắt bắn ra, lại nói. Tù ngã đẻ gãy chân, lửa cháy xém len mặt. Một tia lực lượng vô hình dập dờn. Chỉ thấy nữ thư đồng còn đang sửa sang lại giá sách. Đột nhiên giữa không khí bị quay cuồng cả lên, vọt đến giữa hai đùi của nữ thư đồng mà nện. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, nếu thật sự bị đập trúng, chỉ sợ sẽ gặp phải thầy ường gãy chân thật. Mà tiểu thư đồng nam còn đang đứng bên đống lửa nấu cháo, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Ngọn lửa từ trong đống lửa không hiểu sao đột nhiên tăng vọt, hóa thành tinh hồng huyết xà bay vụt lên, nhào về phía mặt mũi của nam thư đồng. Chuyện quan trọng là nếu thật sự bị ngọn lửa đốt trúng, chỉ sợ lập tức khiến ngay giữa khuôn mặt quả trứng nhỏ nhắn bị đốt cháy khét. Bản thân không được, chớ đổ tại người. Tần chủ tế vẫn luôn đọc sách, đột nhiên mở miệng. Sức mạnh kỳ diệu chợt lóe lên. Giá sách nặng nề sắp đệ xuống chợt lộn ngược trở về, vững vàng đứng thẳng. Hoa Sa đột nhiên vọt lên, cũng co rụt về trong đống lửa trong chớp mắt. Hai tiểu thư đồng đều sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía thư sinh áo bào đỏ. Tần chủ tế cầm sách trong tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thư sinh áo bào đỏ nói, người tên gì? Thư sinh áo bào đỏ vừa bị ánh mắt này nhìn thẳng vào mình, trong lòng lập tức như ngừng thở. Nhưng nghĩ lại, mình hoàn toàn không cần phải sợ người ta. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo nói, tiện nhân, người nhớ đây, tên của ta là Lý Quang Khư. Ta chính là đệ tử của thư sát Đồng Đầm, cũng chính là một trong các thí sinh đợt tuyển chọn này. Ta có tư cách đại diện tất cả thí sinh, chính thức nói cho người biết rằng học viện Cầu Tri không chào đón người. Nếu người còn có một chút tự biết mình thì lập tức cút ngay đi, đừng có y ở chỗ này khiến người ta phiền chán. Tần chủ tế thản nhiên nói, không nói đến việc người không có tư cách đại diện tất cả thí sinh, xem việc có thì chẳng nữa thì làm sao kia chứ. Ta chưa từng nghe nói đến chuyện trên thế giới này còn có đạo lý thí sinh không cho phép người khác tham dự dự thi đấy. Đạo lý là thứ được quyết định bằng thực lực, Lý Quang Khư ngạo nghễ nói. Mà bây giờ đây, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, lời ta nói chính là đạo lý. Tốt lắm, như thế đúng là rất phù hợp với diễn xuất như thư viện Đông Lâm. Tần chủ tế gã gật gù, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự mỉa mai nói, nhưng người chắc chắn thực lực của ngươi mạnh hơn ta sao? Sắc mặt của Lý Quang Khư hơi biến đổi. Tu vi tiến sĩ đạo đơn thuần, tất nhiên hắn không sánh bằng Tần Liên Thần. Người này chính là nhân vật hung ác, liên tục khiêu chiến với 721 trận thua, mà không hề thua. 721 người đó, đại đa số đều là loại người vô danh, nhưng cũng là một phần chính là đệ tử tinh anh từ các đại học viện, học phủ của tinh hệ Lệ Trí. Trong số đó, càng có không ít những học viên cấp bậc minh tinh, thực lực vượt xa Lý Quang Khư. Hết tập 286.